Khủng bố sống lại, chương 336, mỉm cười thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian đốt lên quỷ nến, căn này màu trắng quỷ nến giấy lên ngọn lửa màu đen, tản ra màu đen ánh sáng, nguyên bản bị hồng quang bao trùm quỷ vực bên trong lúc này tựa như là bị một tầng hắc ám cho ăn mòn đồng dạng, một loại nói không rõ cảm giác ra hiện tại trong lòng giống như quỷ nhãn tại sao động, sinh ra một cỗ không hiểu sợ hãi phảng phất tùy theo căn này quỷ nến tiếp tục thiêu đốt đi xuống nơi này sẽ phát sinh cực kỳ khủng bố sự tình. Màu trắng quỷ nến, vốn chính là màu đỏ quỷ nến diễn sinh ra thất bại phẩm. Loại này có thể đem lệ quỷ hấp dẫn tới đặc tính mặc dù theo một ý nghĩa nào đó tới nói rất đặc biệt nhưng cũng là tương đương đáng sợ, nhất là ở đây loại linh dị nơi đốt cuối cùng sẽ đem phía trên đồ vật hấp dẫn tới không có người có thể xác định. May mắn có lẽ có thể đem khống chế triệu lỗi con quỷ kia hấp dẫn ra tới. Nếu là không may mắn thì sẽ dẫn tới không biết khủng bố, mà lại loại này khủng bố có lẽ còn không chỉ là một loại. 10 giây, ngươi nhưng không được lừa ta, 30 giây bên trong nhất định phải dập tắt cái này ngọn nến. Hùng Văn Văn nhìn xem trên tay phim hoạt hình biểu, 10 phần khẩn trương nói đến. Dương Gian sắc mặt nghiêm túc, toàn thân căng cứng, hắn không có trả lời Hùng Văn Văn, bởi vì hắn muốn tập trung lực chú ý, lưu ý chung quanh bất cứ động tĩnh gì. 30 giây thời gian cũng không dài, tương phản vô cùng ngắn ngủi, nhưng giờ phút này hắn cảm giác này thời gian phảng phất lập tức chậm chạp vô số lần đồng dạng, chung quanh cái kia đang nổi lên không khí ngột ngạt để người không thở nổi. Vẻn vẹn chỉ là 15 giây thời điểm. Đột nhiên, phòng ăn bên ngoài trong lối đi nhỏ chợt vang lên một cái tiếng bước chân, cái này tiếng bước chân rất nặng, mỗi một bước đều tựa hồ đặt lên thân thể toàn bộ trọng lượng, hơn nữa còn không có một chút xíu tiếng vang, đồng thời tiếng bước chân này tới cực kỳ đột ngột, không phải có xa mà gần chậm rãi đi tới, mà là trống rỗng cứ như vậy ra hiện tại bên ngoài. Hùng Văn Văn mở to hai mắt nháy mắt liền xoay người nhìn về phía đằng sau cửa lớn phương hướng. Không hề nghi ngờ, đi đạo ngoại cái kia tiếng bước chân nặng nề liền là hướng về phía nơi này tới. Quỷ nến tạo nên tác dụng ẩn tàng trong khách sạn con nào đó quỷ bị hấp dẫn đến đây. Mới 5 giây tả hữu thời gian, cái kia tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, xuyên thấu qua u ám phòng ăn cửa lớn, từ cái kia mơ hồ cửa kính đằng sau có thể mơ hồ không nhìn thấy một cái màu đen cao lớn hình người hình dáng, đột một đứng ở nơi đó. Màu đen ánh nến chập chờn, không biết là chiếu rọi tại Dương Gian cùng Hùng Văn Văn trên thân sinh ra cái bóng, vẫn là đại môn kia phía sau thật đứng một cái không biết người. Dương Gian, Hùng Văn Văn bị hù đều hét lên một tiếng, theo bản năng liền muốn sử dụng lệ quỷ năng lực dự báo sẽ phải phát sinh khủng bố sự kiện. Ổn định, đừng làm loạn, có ta ở đây không có việc gì, hiện tại ngươi tại ta quỷ vực bên trong, không phải thứ gì đều có thể tùy tiện đi tới tới. Dương Gian mặc dù không có quay đầu nhưng hắn sau đầu quỷ nhãn lại cũng đã thấy ngoài cửa lớn cái kia màu đen cao lớn nhân hình bóng đen đứng ở nơi đó. Lẫn nhau ở giữa cách xa nhau không đủ 10 mét, vẻn vẹn chỉ là cách một tầng không có khóa kéo đầy cửa. Không hề nghi ngờ, đây là một cái bị quỷ nến hấp dẫn tới quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trực giác của hắn lại nói với mình, đó cũng không phải chính mình mục tiêu của chuyến này, bởi vì loay hoay mặt người quỷ ở đây trong nhà ăn, mà ngoài cửa quỷ lại là tại phòng ăn bên ngoài, cái này xác suất rất lớn không thể nào là cùng một con quỷ. Cho nên Dương Gian cũng không có dập tắt quỷ nến, hắn còn đang chờ. Thời gian đi tới 25 giây, ngay lúc này ra Dương Gian cùng Hùng Văn Văn bên ngoài không có một ai trong nhà ăn đột nhiên có một cái ghế quỷ dị lui về sau mấy cm. Cái ghế ma sát trên mặt đất gạch bên trên phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm. Dương Gian bỗng nhiên tìm theo tiếng nhìn lại. Là vừa rồi tấm kia bị sử dụng qua bàn ăn, trước đó cái kia bàn ăn vốn là không có một ai, chỉ có một chương bò trống cái ghế, nhưng giờ phút này di động chính là cái ghế kia, mà lại cái kia trên mặt ghế không biết lúc nào ngồi một người. Đúng vậy, không có nhìn nhầm, một người, mang giày da, âu phục giày da, nhưng lại thấy không rõ lắm bộ dáng nam tử, sở dĩ thấy không rõ, không phải Dương Gian quỷ nhãn không có tác dụng, mà là nam tử này hai tay cầm một phần báo chí giơ lên, chặn mặt mình. Loại này tư thế. Không có sai, chính là mình muốn tìm mục tiêu. Dương Gian con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn nháy mắt liền muốn buông ra quỷ dây thừng áp chế, trực tiếp lợi dụng quỷ dây thừng khôi phục đặc tính giải quyết cái này quỷ. Nhưng mà còn không đợi hắn động thủ thời điểm, phía sau truyền đến động tĩnh lại làm cho hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Toàn bộ phòng ăn, mỗi một cái bàn đều có một cái ghế cùng nhau về sau truyền bỗng nhúc nhích. Sau một khắc những truyền gia kia động tĩnh trên ghế toàn bộ đều đột ngột xuất hiện từng người, những người này quần áo xuyên tỏa các không giống nhau, có nam có nữ, nhưng động tác của bọn hắn lại là kinh người nhất trí cứng ngắc hai tay nâng lên, riêng phần mình nhìn xem một phần báo chí, vẻn vẹn chỉ là sau đầu quỷ nhãn quét qua, liền chỉ ít có 20-30 người. két, giờ phút này, đi đến bên ngoài cái kia cao lớn hình người hình dáng tựa hồ nhận được quỷ nến hấp dẫn, muốn tiến đến, kéo đẩy cửa bị chậm rãi kéo ra. Mà quỷ nến thiêu đốt thời gian đã vượt qua dương gian quyết định 30 giây, đã thiêu đốt 40 giây. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, trong vòng một phút dương gian muốn cùng Hùng Văn Văn đối mặt một lần không cách nào tưởng tượng lệ quỷ tập kích. Liều, vẫn là rút lui. Dương gian trên trán toát ra gấp mồ hôi, hắn giờ phút này trong lòng xuất hiện hai loại ý nghĩ. Hoặc là liền mang theo Hùng Văn Văn ở đây liều một phát chỉ phải chịu được có lẽ có cơ hội trực tiếp giam giữ nơi này quỷ, nhưng cũng có khả năng bởi vì chính mình hành động lần này lỗ mãng, lâm vào lệ quỷ cạm bẫy bên trong trực tiếp chết ở chỗ này. Bởi vì khách sạn này có một loại nào đó quỷ dị là hắn không hiểu rõ, dương gian không biết cái này có phải hay không là một cái tiềm ẩn cự mầm họa lớn. Liều mạng, dương gian ngắn ngủi suy nghĩ phía dưới, cắn răng một cái làm ra một cái tương đối điên cuồng quyết định. Hắn dự định ngạnh bính một lần, bởi vì cân nhắc đến lần này trong tay có còn có một cây màu đỏ quỷ nến, có thể cam đoan an toàn của mình, chính mình có đụng một cái tư bản. Lúc này dương gian thổi tắt căn này màu trắng quỷ nến, theo cái kia màu đen ánh nến một dập tắt hết thảy chung quanh nhìn càng thêm rõ ràng. Nhưng hắn sau đó lại là giải khai trên tay quấn lấy một cây cũ kỹ dây cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày bình thường dựa vào quỷ ảnh áp chế quỷ dây thường một khi rời tay, liền sẽ lập tức biến thành một cái khôi phục quỷ, bắt đầu không khác biệt giết người, mà lại phạm vi cực lớn, có thể tác động đến mấy cái đường phố, thậm chí có thể là một phiến khu vực, cho nên mỗi lần sử dụng thời điểm dương gian nhất định phải phối hợp quỷ vực đem cái này khôi phục quỷ dây thường áp chế ở trong phạm vi nhất định, bảo trì có thể khống chế tình huống. Hùng mãnh quỷ, một khi tạo thành khả khống tính, liền lại biến thành thuộc về dương gian khác loại vũ khí. Người thế mà tùy thân mang theo một cái quỷ, Hùng Văn Văn nhìn thấy sợi dây kia lập tức liền đoán được lúc này bị hù lui về sau hai bước. Dương gian bắt lấy hắn, ngăn cản hắn đi loạn, ta có chừng mực cho ta trung thực ở chỗ này. Hùng Văn Văn ra sức dãy rủa, nhưng hắn nhất tiểu hài khí lực làm sao so sánh được khống chế quỷ ảnh dương gian. Mặc dù sử dụng quỷ dây thừng, dương gian cũng không có ý định dựa vào quỷ dây thừng liền có thể giải quyết vấn đề trước mắt, hắn chỉ là hy vọng quỷ dây thừng có thể giải quyết nó có thể giải quyết vấn đề, đem tiềm ẩn chỗ gặp nguy hiểm chế trụ cứ như vậy chính mình liền có thể chuyên tâm đối phó một ít quỷ dây thừng không đối phó được kinh khủng. Quỷ dây thừng khôi phục về sau, cái này toàn bộ trong nhà ăn lập tức liền thõng xuống vô số đầu cũ kỹ dây cỏ. Những này dây cỏ trên có một cái dây thừng bộ, phảng phất chuyên môn là chuẩn bị cho người treo ngược. Dương gian đã không phải lần đầu tiên đối mặt quỷ dây thường khôi phục, hắn dựa vào quỷ nhãn có thể hoàn toàn áp chế, cho dù là bảo vệ Hùng Văn Văn cũng là không có có vấn đề gì. Nhưng nhà hàng bên trong cái khác những cái gọi là kia người liền không đồng dạng. Quỷ dây thường rơi vào trên người của bọn hắn phảng phất có người tại khống chế đồng dạng trực tiếp liền bọc tại trên cổ của bọn hắn, sau đó trực tiếp sâu lên, không cần phải suy nghĩ nhiều. Mỗi một cái bị treo lên người đều là đầu tứ chi vô lực rủ xuống, thân thể cứng ngắc không có bất kỳ cái gì dãy dụa động tác, hiển nhiên cái này treo lên căn bản cũng không phải là người, mà là từng cỗ thi thể, chỉ có thi thể mới không cần lo lắng sẽ bị quỷ dây thừng treo lên. Nhưng ở câu lên cái này hơn 20 cái bộ thi thể về sau, theo lấy bọn hắn tờ báo trong tay rơi xuống, u ám trong nhà ăn, quỷ vực hồng quang chiếu rọi trên người bọn hắn soi sáng ra tướng mạo của bọn hắn. Từng chương tái nhợt người chết mang trên mặt một loại quen thuộc lại khiến người ta phát thấm mỉm cười. Mà lại những người này cũng không biết có phải hay không là thật đã chết, bọn hắn giờ phút này bị treo lên đồng thời toàn bộ con ngươi đảo một vòng nhìn về phía dương gian. Lộ ra nụ cười quỷ dị, lại cùng một chỗ đem ánh mắt tụ vào trên người dương gian, một màn này, để hắn cảm thấy hơi lạnh thấu xương, một loại cực lớn nguy cấp bao phủ toàn thân. Bởi vì cái này nụ cười quỷ dị dương gian rất quen thuộc. Là Đồng Tiến phía sau tấm kia mặt quỷ, nhưng vấn đề là Đồng Tiến đã mất liên lạc mấy ngày, có thể cướp đoạt mặt người, xuyên tạc người ký ức quỷ cũng khống chế Triệu Lỗi tiến vào quán rượu này. Hai cái tin tức nối liền cùng nhau, bết bát nhất tình huống phát sinh, Hùng Văn Văn, dùng dự báo tương lai năng lực, Dương Gian lập tức gầm nhẹ nói, hiện tại mới nói, còn tưởng rằng ngươi thật không sợ chết đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng Văn Văn oán trách một câu, hắn đã sớm run lẩy bẩy, nếu như không phải dương gian đè ép trước đó nghe được đao kia xiên va chạm đồ sứ thanh âm hắn liền muốn sử dụng lệ quỷ năng lực. Theo dương gian lên tiếng, Hùng Văn Văn sắc mặt dần dần bắt đầu tái nhợt, khí tức người sống bắt đầu suy giảm, dần dần giống như là muốn diễn biến thành một cái quỷ. Hắn vẫn là vận dụng một lần năng lực, bởi vì dương gian ý thức được tiên cơ tập kích thất bại. Cái kia quỷ đạt được Đồng Tiến cái kia khuôn mặt tươi cười, khủng bố cấp bậc chỉ ít tăng lên tới khóc mộ phần quỷ một cái cấp bậc. Đây là cấp A sự kiện linh dị, mà lại so phổ thông cấp A sự kiện linh dị còn muốn phức tạp, bởi vì hắn phải đối mặt là một cái lệ quỷ tổng hợp thể. Thậm chí đầu người khí cầu sự kiện nhân vật chính còn trong khách sạn này. Theo Dương Gian nói vừa xong, trong nhà ăn liền thổi lên một trận âm phong, trước đó những thi thể này tay bên trong rơi xuống báo chí bị âm phong cuốn lên thổi bắt đầu chuyển động, mỗi một tờ báo một mặt đều nhuộm máu, phía trên có một người mặt hình dáng, nương theo lấy cái kia mang máu báo chí bao trùm tới đồng thời tất cả bị quỷ dây thừng treo lên thi thể lúc này miệng đã nứt ra. Lạc lạc lạc, tất cả bị treo lên thi thể con mắt nhìn xem Dương Gian, phát ra như quỷ mặt bình thường tiếng cười. Cách chương.